Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy năm nay, cháu sống có tốt không? Khi nào thì trở về? Lâm Hy cau mày nhìn Lý Huyền, giống như đang hỏi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Huyền lắc đầu, thở dài không nói gì. Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ đến cháu. Vẫn luôn muốn nói một tiếng thật xin lỗi với cháu. Nhưng tôi không có đủ can đảm để đi tìm cháu. Tôi sợ chuyện trước đây bị người khác biết. Tôi sợ bị mắng. Hốc mắt Triệu Thành đong đầy nước mắt. Nhưng sự việc đó luôn không ngừng tra tấn tôi. 14 năm, mỗi một ngày đối với tôi mà nói, đều rất dày vò. Có lẽ hiện tại là lúc tôi phải nói ra chuyện này. Tôi muốn cháu tha thứ cho tôi. Triệu Thành vừa nói vừa nhìn về phía phóng viên. Phóng viên sớm đã không kiềm chế được lòng tò mò. Hôm nay có trò hay, hết chuyện này đến chuyện khác. Đến nỗi trên sân khấu, không ngờ đạo diễn Triệu Thành đã ở ẩn nhiều năm cũng phải xuất hiện. Có lẽ tất cả mọi người đều đã quên. 14 năm trước, tôi quay một game show tên là Ngôi Sao Nhỏ. Lúc ấy chúng tôi đến một thôn làng nhỏ ở sâu trong núi rừng Tây Bắc. Ở nơi đó, tôi gặp được một thiên tài âm nhạc. Ánh mắt Lâm Hy yên lặng nhìn ông ta. Theo lời kể của ông ta, dần dần nhớ lại chuyện xảy ra vào 14 năm trước. Trong quá trình đạo diễn Triệu Thành kể, hội trường vô cùng yên tĩnh. Không có người đặt vấn đề, cũng không có người cắt ngang lời ông ta. Bọn họ sớm đã bị đứa trẻ 9 tuổi ở trong vùng núi xa xôi kia làm nghẹn ngào, không thể hít thở. Ngay cả trên kênh phát sóng trực tiếp, toàn bộ người spam cũng yên lặng. Thế giới thật là yên tĩnh. Lúc ấy, vì chương trình có thể thuận lợi ghi hình, trước mặt thôn dân, tôi xóa video, sau đó trở về. Tôi cũng từng nghĩ đến công khai chuyện này trước công chúng. Nhưng lúc ấy, tôi không có can đảm, cũng quá hám danh lợi. Tôi sợ bị người ta chửi rủa. Lúc ấy, phải biết rằng, có một chút thành tựu như vậy, bạn sẽ vĩnh viễn không bằng lòng để nó dính bẩn. Tôi cảnh cáo người trong tổ làm phim, không thể nói chuyện này ra ngoài. Nếu không tôi sẽ khiến cậu ta không thể hoạt động trong giới. Nói tới đây, ông ta đã nghẹn ngào, nước mắt chảy ra. Tóm lại, là do tôi, quá yếu đuối, tôi làm sai. Ông ta thở dài một tiếng. Nhưng khuôn mặt đứa bé kia, tiếng khóc của nó, lời cầu cứu của nó, hàng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đây mới là tù đầy. Mấy ngày trước, Lý Huyền liên hệ với tôi. Tôi biết, chuyện này có nên kết thúc. Hiện tại, tôi nói ra, cho dù mọi người nghĩ tôi ra sao, tôi cũng không để bụng nữa. Đứa bé kia là tôi có lỗi với nó. Ông ta quay sang phía của Lâm Hy, lệ rơi lã chã. Cậu bé à, tôi chỉ mong một câu tha thứ của cháu. Nếu không cuộc đời này của tôi rất khó mà an tâm. Cháu có thể tha thứ cho tôi không? Tay của Lâm Hy siết chặt thành nắm đấm, thoáng run rẩy. Thật lâu sau, anh ngước mắt, ánh mắt mang theo sắc bén, nhìn về phía Triệu Thành, gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi. Không, vĩnh viễn là không thể. Người xem hy vọng, nhìn thấy kết cục đoàn viên, đương nhiên không có khả năng xảy ra trên người của Lâm Hy. Người như anh, yêu ghét rất rõ ràng. Yêu có thể yêu đến hòa vào huyết mạch, cùng làm anh hòa thành một thể. Hận, tất nhiên cũng có thể căm thù đến tận xương tủy. Anh nói xong bốn chữ vĩnh viễn không thể, bước nhanh ra khỏi hội trường buổi họp báo. Lúc này phóng viên và cánh truyền thông tự động tránh sang một bên, mở đường cho anh. Không ai ngăn cản anh, cũng không ai dám nhiều lời. Nhìn bóng dáng rời đi của anh, trong lòng Lý Huyền đau như bị kim đâm xuống, vẫn tổn thương đến anh. Ban đầu cô định để Triệu Thành tham dự buổi họp báo với phóng viên vào ngày mai, giải thích ngọn nguồn mọi chuyện, đồng thời cũng tránh ông ta và Lâm Hy gặp mặt trực tiếp. Nhưng tình huống hôm nay đột ngột phát sinh, không thể không để Triệu Thành trực tiếp chạy đến hiện trường buổi họp báo. Triệu Thành thật lòng muốn xin lỗi Lâm Hy. Lâm Hy không chấp nhận, âu cũng hợp tình hợp lý. Mà chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng, vốn cho rằng là một cuộc tranh chấp nảy lửa. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ, tất cả bình luận của tài khoản Vi về chuyện này đều xuất hiện ba chữ, thật xin lỗi. Mấy trăm nghìn lời bình luận và chuyển phát, tất cả đều là thật xin lỗi. Những fan đã từng tỏ vẻ thất vọng với anh, thậm chí đã từng gia nhập hội anti-fan mắng chửi anh, giây phút này đều vô cùng áy náy. Ba chữ này chứa đựng lời xin lỗi sâu nặng nhất của họ. Trang web âm nhạc đã từng từ chối ca khúc mới của Lâm Hy, cũng tìm đến Lý Huyền, hy vọng có thể được ký bản quyền OST Nịnh Thần. Thương hiệu đại diện trước đó mời Lâm Hy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.